Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Sinh tử một đường. Mấy người khác bị Lưu Bưu hét lớn cả kinh lấy lại tinh thần. Trong lòng vẫn như cũ có chút do dự lúc, một người trong đó dẫn đầu khẽ quát một tiếng, ánh mắt hung ác, cắn chặt hàm răng, từ dưới đất vọt lên. Kiệt lực đâm ra một kích, một cỗ thật dày ngăn trở, liệp xoa đâm vào cự hùng huyết nhục. Cự hùng bị thương, giống to một tiếng, to lớn hữu lực tay gấu chụp về phía sau. Người kia dưới chân dẫm mạnh gấu lưng, đem liệp xoa rút ra, mang ra một cỗ máu tươi, xoay người rơi xuống mặt đất. Khủng bố dày đặc tay gấu đập cái không. Đánh vào nặng nề gấu trên lưng, phát ra một thanh chấn tai trầm đục. Tựa hồ cự hùng động tác so với người chậm chạp chi cực. Còn thừa mấy người, ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên cũng tới dũng khí. Nhao nhao vọt lên, giơ cao binh khí, hướng cự hùng đâm tới. Cự hùng kêu đau đớn, gấu trong mắt lại lộ ra nhân tính hóa phẫn nộ. Nó thân hình khổng lồ, không còn người lập, bỗng nhiên che đậy xuống tới, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Đại địa không chịu nổi nặng sập, một trận chấn động, từ hang động phía trên vọt lên, cấp cho cự hùng nặng đâm mấy người, bị cự hùng đạp đất to lớn quán tính, hung hăng bỏ rơi gấu lưng, rơi xuống cự hùng trước người. Cự hùng ánh mắt lóe lên một vòng bạo ngược, một con to lớn tay gấu từ trái sang phải bỗng nhiên phá không quét ngang mà qua, phát ra nặng nề tiếng thét. Một kích này so vừa vặn tay gấu đánh ra gấu lưng phải nhanh hung mãnh rất nhiều. Hang động tả hữu mấy người thân thủ linh hoạt, trừ cá biệt hai người đều hiện lên một kích chí mạng này, nhưng bị trùng điệp vung ra trên mặt đất. Còn chưa đứng lên mấy người liền không có vận tốt như vậy. Ba, tại cự hùng dưới lòng bàn tay, mấy người giống nhẹ mảnh yếu ớt cỏ khô, không nặng chút nào cùng rắn chắc có thể nói. Tay gấu mang theo cuồng bạo hung mãnh thiên quân chi lực, tồi khô lạp hủ đảo qua, xương vỡ thanh âm như giang đậu, vang vọng tại cổ rừng ở giữa. Mấy người thi thể bay tứ tung mà ra, ngã xuống đến địa, máu thịt be bét, óc băng liệt. Trên thân khắp nơi đoạn cốt thứ rách ra ra, lộ ra sâm bạch mảnh xương, tử trạng huyết tinh thê thảm, thi thể cơ hồ không thành hình người. Sở hữu người trông thấy cái này một màn, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra kinh hãi cùng sợ hãi. Võ giả nội kinh hạ, nhân thể giống như đụng một cái liền nát mỏng búp bê. Nhưng bây giờ cùng cự hùng mãnh liệt lực lượng kinh khủng so sánh, chỉ có thể nói tiểu vu thấy đại vu. Lưu Bưu đảo qua mọi người vẻ mặt, một thanh nhặt lên một cây rơi xuống đến bên cạnh hắn trường thương, hét lớn một tiếng, theo ta lên. Lại không có người đứng ra lãnh đạo thế công, đám người này lá gan sắp bị cự hùng dọa phá, đến lúc đó còn nói gì đồ gấu. Lưu Bưu ánh mắt hung ác, dậm chân mà lên. Nghiêm Hoa Sương cùng mấy cái đệ tứ cảnh đi theo phía sau hắn, những người còn lại cũng bị kéo theo, cùng nhau hướng cự hùng phát động công kích. Lúc này Lý Khâu cũng đã chạy đến bên ngoài trăm bước an toàn phạm vi, bỗng nhiên dừng bước quay người, kéo cung cài tên hướng cự hùng vọt tới. Hắn kỳ thật vốn có thể vừa chạy vừa bắn, nhưng chỉ sợ chọc giận cự hùng không để ý cái khác hướng mình đuổi theo. Cự hùng động tác cồng kềnh chậm chạp không giả, nhưng khổng lồ hình thể đặt ở kia, một bước đỉnh thường nhân mấy bước, tốc độ không thể khinh thường. Khoảng cách kéo ra được không đủ, có khả năng sẽ bị cự hùng đuổi kịp. Đến cái này khoảng cách, cách xa nhau trăm bước mới tính chân chính an toàn xuống tới. Có tiến có thối, tính mệnh không lo. Một tiễn bắn vào cự hùng ngực về sau, Lý Khâu phát hiện kia mũi tên thứ nhất cắm ở cự hùng bên hông, cùng ngực con kia mũi tên, tiễn thân chui vào hơn phân nửa, đổi lại thường nhân, như thế thương thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cự hùng thân thể dày đặc to lớn, hai chi tiễn chỉ sợ ngay cả nội tạng đều không có làm bị thương. Chỉ có thể tính vết thương da thịt, đảo mắt, liêu biêu bọn người từ công kích cự hùng quá trình bên trong. Dần dần tìm tòi đến quy luật cùng phương pháp, khi cự hùng nổi giận quay đầu công kích một bên khác người lúc. Bọn hắn tiến lên cấp cho trọng kích, đợi đến cự hùng quay đầu lại đánh bọn hắn. Một bên khác người trường thương cùng liệp xoa lại sẽ đâm ra. Cự hùng động tác cồng kềnh chậm chạp, phân thân thiếu phương pháp, bị vây quanh ở giữa trái đâm phải đâm, trước sau đều khó khăn, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Mặc dù không có chí mệnh thương thế, nhưng vết thương chảy ra huyết càng ngày càng nhiều. Lại tiếp tục, cự hùng chưa hẳn sẽ không mất máu mà chết. Máu tươi dính ướt cự hùng nâu nhạt da lông, từng cái huyết động dày đặc tại cự hùng bên hông cùng trên đùi. Dữ tợn khủng bố, cự hùng thở hổn hển thô trọng, trong lòng hung tính bị kích phát mà ra, lại là mấy chi trường thương cùng liệp xoa đâm tới. Nó kêu đau đớn một tiếng quay đầu đi, bước một bước nhưng không có lại cử động. Bỗng nhiên quay người hướng về phía một bên khác, sờ lên người tới đánh tới. Tay gấu quét ngang chụp lại. 7-8 người bị cự hùng đánh một cái trở tay không kịp. Trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe, mệnh tang hoàng tuyền. Đến tận đây, tề tựu đến cùng một chỗ đến đây đồ gấu giang hồ nhân sĩ. Chỉ còn lại gần một nửa, Liêu Biêu sắc mặt âm trầm khó coi. Cự hùng lực lượng khủng bố, kia một đôi to lớn tay gấu, sát tổn thương đụng liền chết, lại thông minh được không giống dã thú, thế mà lại còn dương đông kích tây xuất kỳ bất ý. Thực sự khó đối phó, lại tiếp tục tả hữu giáp công, đã không thực tế, giết, Liêu Biêu thần sắc lạnh lùng, hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay thương, hướng cự hùng đâm tới. Cự hùng giơ trưởng quét ngang, thế đại lực trầm, hắn nghiêng thương chống đất, tránh thoát gấu chảo một kích, bên hông phát lực ngồi dậy, trường thương thuận thế dùng sức đâm ra, trực chỉ cự hùng cổ, khác một con gấu trưởng tiếp lấy đánh ra, Liêu Biêu trực giác trong tay một cỗ cự lực, trường thương không khỏi rời khỏi tay, thân thể cũng bị mang theo một cái lảo đảo. Chênh lệch chút té ngã trên đất, hắn cắn chặt hàm răng, trở lại giơ cao bị trà phá bàn tay, tung người một trường hướng cự hùng cổ bổ tới. Đủ để mở đá nứt bia một trường, bổ vào cự hùng chắc chắn trên cổ, chỉ phát ra một tiếng vang trầm. Bất quá cự hùng đã bị nội kình gây thương tích, phát ra kêu đau một tiếng, tựa hồ nội thương không nhẹ. Kịch liệt đau nhức phía dưới, cự hùng trong lòng nổi giận, một trường hướng Liêu Biêu đánh tới, Liêu Biêu trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi, một trường này nếu là vỗ trúng, hắn làm sao có thể có mệnh tại, hắn vội vàng dưới chân lui bước, nhưng hắn cùng cự hùng thiếp quá gấp, đã có chút thì đã trễ, cự hùng tựa như đao kiếm móng vuốt, bao phủ Liêu Biêu nửa người trên. Hùng bạo chộp tới, Liêu Biêu sắp bỏ mình, Nghiêm Hoa Xương mấy người cũng đã đến cự hùng bên cạnh. Nội kình bắn ra, riêng phần mình phát ra kiệt lực một kích, đánh vào cự hùng thân hình khổng lồ lên. Hiu, gần như đồng thời, liên tiếp 3 mũi tên, sát qua Liêu Biêu đầu, bắn tại to lớn tay gấu phía trên, cự hùng bị đau, thân hình khổng lồ run lên. Tay gấu như giật điện thu hồi. Liêu Biêu vội vàng né tránh, rời xa cự hùng, trốn qua một mạng. Hắn trên mặt còn sót lại lấy kiếp sau quãng đời còn lại nghĩ mà sợ. Trong mắt bao hàm cảm kích hướng Lý Khâu chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Tại kia thiên quân thời điểm nguy kịch, như không có Lý Khâu nhanh giống như thiểm điện 3 mũi tên. Cho dù Nghiêm Hoa Xương bọn người đả thương cự hùng, hắn cũng khó thoát tại tay gấu hạ mất mạng. vừa vặn Lý Khâu thật cứu được hắn một mạng. Cự hùng trở lại hướng Nghiêm Hoa Xương mấy người đánh tới. Tay gấu lực đạo hung mãnh, mấy người vội vàng né tránh. Hiu, lại là ba mũi tên bắn trúng cự hùng cổ. Tiễn thân chui vào hơn phân nửa. Lúc này, từ Lưu Biêu đám người cùng cự hùng giao chiến. Đến bây giờ, cự hùng từ đầu đến chân đã bị Lý Khâu nhìn trống rỗng khe hở bắn 20-30 mũi tên. Có tại chỗ ngực bụng, có tại trên cổ, còn có 2-3 chi liền đính tại cự hùng giữ tợn hung ác trên mặt. Lý Khâu thở hồng hộc, chau mày, cái này cự hùng thật làm cho hắn có một loại đối mặt người ảo giác. Đem hắn trượt thật tốt không vất vả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?